Mỹ Nhân Mưu, chương 145, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng ngươi, Lâm Vạn Thành đối với Tiêu Hoài Ngọc sinh ra nghi vấn. Làm sao, Lâm tướng quân không dám đánh cược sao? Tiêu Hoài Ngọc vô cùng khiêu khích hỏi. Lâm Vạn Thành cau mày. Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Thấy Lâm Vạn Thành không muốn, Tiêu Hoài Ngọc cười cười. Nếu Lâm tướng quân không dám, vậy cho dù, Lâm Vạn Thành lúc này kéo xuống sắc mặt, trong mắt tràn đầy xem thường cùng xem thường. Chuyện cười, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng cùng ta đánh cược. Tiêu Hoài Ngọc cũng không nóng giận. Chưa từng nghe nói tiền đặt cược cũng xem thân phận. Hẳn là mượn cớ. Thôi, Lâm tướng quân nếu không dám, ta lại có thể nào cưỡng cầu đây? Ngươi, Lâm Vạn Thành lông mày càng lún càng sâu. Nếu như ngươi nhất định phải đánh cược, như vậy vụ cá cược này cũng hẳn là do ta nhắc tới. Ồ, Tiêu Hoài Ngọc nhìn Lâm Vạn Thành, không biết Lâm tướng quân có ý nghĩ gì. Ngươi không phải rất lưu ý Thạch Kiêu sao? Lâm Vạn Thành nói rằng, hắn là trung dũng chi sĩ. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, không đáng chết tại âm u nơi. Ngươi ta đều là quân nhân, lẽ nào trong lòng không có nửa phần cảm xúc? Được, Lâm Vạn Thành nghiêng đầu. Ta muốn ngược lại đánh cược. Nếu như Thạch Kiêu có thể sống sót, như vậy ngươi liền từ chối bệ hạ tứ hôn. Lâm Vạn Thành thoại để Tiêu Hoài Ngọc sững sờ chốc lát. Sau đó nàng liền nói rằng, ta Tiêu Hoài Ngọc tuy là không biết chữ thô nhân, nhưng Lâm tướng quân sẽ không phải cho rằng ta sẽ ngu xuẩn đến đáp ứng loại này không hề lợi xử sự đi. Lấy thân phận của ngươi là không thể cứu Thạch Kiêu. Lâm Vạn Thành nói rằng, người như vậy lưu ý Thạch Kiêu, thậm chí còn ở trên triều nói đỡ cho hắn, đủ để chứng minh Thạch Kiêu ở trong lòng ngươi phân lượng. Nhưng ngươi này không phải tiền đặt cược, mà là không ngang nhau giao dịch. Ta sao có thể nắm hôn sự tới làm giao dịch? Tiêu Hoài Ngọc một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy ta sẽ vận dụng sở có quan hệ ngăn cản ngươi. Thạch Kiêu chắc chắn phải chết. Lâm Vạn Thành ánh mắt hung ác, nói tới vô cùng khẳng định. Là muốn cưới công chúa, hay là muốn cứu Thạch tướng quân? Bằng ngươi, ngươi. Tiêu Hoài Ngọc trừng mắt Lâm Vạn Thành. Lâm Vạn Thành nhìn nàng cấp thiết dáng dấp trong lòng rất là đắc ý. Tiếp theo Tiêu Hoài Ngọc lại nói, ngươi đã là có hôn ước người, chẳng lẽ còn đối với công chúa mang trong lòng vọng niệm? Ai có hôn ước? Lâm Vạn Thành vừa nghe đến việc này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn vốn là bất mãn loại này do phụ mẫu một mình định ra hôn nhân. Bây giờ còn phải biết hoàng đế muốn đem chính mình tâm duyệt người gả cho cái này dân thường xuất thân người. Trong lòng liền càng là căm tức. Người ứng vẫn là không đáp. Tiêu Hoài Ngọc trầm mặc một hồi, chợt hỏi, nếu như ngươi cứu ra Thạch Kiêu, nhưng sau đó lại đổi ý đâu? Lâm gia chúng ta người chú trọng nhất chính là thành tín. Lâm Vạn Thành nói rằng, nhưng mà lời này Tiêu Hoài Ngọc nhưng là không tin. Nếu là Nghi Thành Đình Hầu nói như vậy đúng là nhưng mấy phần nhưng tin. Nhưng như Lâm Vạn Thành như vậy ngụy quân tử theo như lời nói, có thể có mấy phần là thật sự. Thấy Tiêu Hoài Ngọc tựa hồ không muốn, Lâm Vạn Thành liền lại nói, ngươi cho rằng ngươi lấy công chúa sẽ dễ chịu sao? Các ngươi sự chênh lệch là ngươi bất luận dùng bao nhiêu quân công đều không thể bù đắp. Nếu như ngươi có thể cứu ra Thạch Kiêu, đồng thời để hắn bình yên vô sự đi ra, bệ hạ tứ hôn ta có thể từ chối. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Lâm Vạn Thành thấy Tiêu Hoài Ngọc đáp ứng rồi, trong lòng mừng thầm. Nhưng tương tự hắn vừa sợ Tiêu Hoài Ngọc giở trò lừa bịp. Ta phải như thế nào tin tưởng ngươi đâu? Ta xưa nay không nói láo. Có tin hay không là chuyện của ngươi? Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Đơn giản một câu nói. Lâm Vạn Thành đúng là cũng không có khả nghi. Lượng ngươi cũng không dám gạt ta. Hai người nhỏ giọng trò chuyện xong, triều nghị cũng gần như kết thúc. Chỉ nghe một tiếng quyển ban, quần thần dựa theo quan giai lần lượt ra điện. Hoài Ngọc, Ly Cung trên đường, chợt nghe có người ở phía sau kêu to chính mình. Tiêu Hoài Ngọc xoay người, lại phát hiện là Bành Thành Vương. Bành Thành Vương cũng tại triều nghị bên trong, nhưng không có đứng ra nói chuyện. Bành Thành Vương, Tiêu Hoài Ngọc hướng về hắn chắp tay. Thạch Thái Thú Sự, ta rất xin lỗi, không có thể giúp thượng ngươi. Bành Thành Vương có chút tự trách nói rằng, ta biết, có một số việc, Bành Thành Vương không tiện nhúng tay. Tiêu Hoài Ngọc vô cùng lý giải nói rằng, Bành Thành Vương nghe xong, tâm tình khoan khoái rất nhiều. Bất kể như thế nào, đều muốn trước tiên chúc mừng ngươi lên chức. Đối với chúc mừng, Tiêu Hoài Ngọc cũng không có cảm thấy cái gì. Nàng nhìn Bành Thành Vương, lại nhìn quanh bốn phía một cái, nói ra giấu ở trong lòng thoại. Trần Nương Tử đối với Bành Thành Vương sự, hầu như nhìn ra so với mình còn nặng hơn. Ta biết Đại Vương tình cảnh gian nan, nhưng thực sự không muốn nhìn thấy Trần Thị Hạ tiến vào một cái khác vực sâu. Một cái khác vực sâu. Bành Thành Vương không rõ. Nếu như là của ta muội muội, ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ. Tiêu Hoài Ngọc không có giải thích, mà là hướng về Bành Thành Vương biểu đạt chính mình cách làm. Bành Thành Vương nghe hiểu Tiêu Hoài Ngọc thoại. Hắn khổ sở nói, ngươi là nói liên quan với Dư Nương cái kia chuyện hôn sự. Tiêu Hoài Ngọc nhìn chung quanh, Lâm Vạn Thành từ lâu ra khỏi cung, dù sao cũng không có người. Tại nói, đây cũng không phải là lương duyên. Việc này ta đi tìm Trần tướng quân. Lâm gia cùng Trần gia có cựu, không phải người ngoài có thể can thiệp. Bành Thành Vương lại nói, hai nhà chi cựu, lẽ nào là có thể hy sinh nữ tử một đời. Tiêu Hoài Ngọc cả giận nói, chuyện như vậy, Bành Thành Vương không phải tối nên rõ ràng. Vẫn là nói ngươi sợ đắc tội Trần tướng quân, mất đi cái này lực cánh tay. Bành Thành Vương xấu hổ cúi đầu, ngươi không biết Trần tướng quân. Tiêu Hoài Ngọc còn muốn nói điều gì, nhưng cũng trầm mặc. Xác thực, hắn đối với Trần Văn Thái cũng không phải hiểu rất rõ. Bất kể là một đời trước, vẫn là đời này, bởi vì bọn họ trong lúc đó tiếp xúc tại An Châu cuộc chiến sau liền hầu như không có. Trần Văn Thái tiền kỳ địa vị cực cao, nhưng bởi vì hắn ủng hộ Bành Thành Vương, theo đông đảo hoàng tử tại đoạt đích bên trong thất bại, hắn cũng bắt đầu không ngừng chịu đến nghi kỵ cùng xa lánh. Mà Tiêu Hoài Ngọc thì lại vừa vặn ngược lại. Ta là không biết Trần tướng quân. Tiêu Hoài Ngọc nói. Thế nhưng Đại Vương, người nên rõ ràng Trần Nương Tử tính cách. Trần tướng quân làm vì phụ thân không thể nào hiểu được những này tư tình nhi nữ. Lẽ nào Đại Vương còn không hiểu sao? Nàng nhất định khuyên quá ngươi không cần nhúng tay việc này. Tiêu Hoài Ngọc lại nói. Bởi vì nàng không muốn làm ngươi khó xử. Ngươi, Bành Thành Vương hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài Ngọc, đột nhiên cảm giác được có chút xa lạ. Dư Nương sự, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bành Thành Vương nói rằng, trong cung nhiều người mắt tạp, lấy thân phận của ngươi bây giờ, không thích hợp cho ta quá tiếp xúc nhiều. Ngay ở Bành Thành Vương cất bước rời đi, Tiêu Hoài Ngọc nhìn bóng lưng của hắn. Đại Vương. Bành Thành Vương không rõ. Hả, so với Bình Dương công chúa, có lẽ ngài càng nên đề phòng Cánh Lăng Vương. Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở. Lục Lang, Sở Kinh, một chỗ đầy đất đều là lá khô trong sân. Liền ngay cả bồn trung thu cúc cũng từ từ mất đi sinh cơ. Thiếu niên tại lầu các trên uống trà. Từ ngõ hẻm bên trong lừa ra ngoài không xa. Chính là Sở Kinh phồn hoa nhất phố xá sầm uất. Hướng ẩm mộc lan chi rơi lộ hề. Thiếu niên cầm chén trà chậm rãi thì thầm. Tịch món ăn thu cúc chi hoa dụng. Thế nhân chi phẩm đức. Lại có mấy cái như khuất tử giống như vậy. Mọi người truy đuổi tên cùng lợi. Chậm rãi bị dụ. Xê vọng nuốt chửng. Chi. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đi vào chính là cái so với hắn hơi lớn một chút nam tử. Dài đến vô cùng tuấn tú. Chủ nhân. Có việc. Thiếu niên hỏi, đêm qua hồ bí trung lang tướng trong phủ tựa hồ phát sinh tranh chấp. Thật giống là cùng hắn đệ đệ có quan hệ. Huynh đệ hai người, thật giống bất hòa. Nam tử đi lên trước nhỏ giọng nói rằng, từ xưa tới nay, huynh hữu đệ cung đều chỉ là cực nhỏ. Thiếu niên nói, hôm nay trời vừa sáng hồ bí trung lang tướng vào triều tham nghị nhưng tại cửa cung. Cùng vũ vệ trung lang tướng đối lập lên. Nam tử lại nói, thiếu niên nghe quen thuộc chức quan. Vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành. Cùng đời mới hổ bí trung lang tướng Tiêu Hoài Ngọc ư, đúng. Hổ bí trung lang tướng còn cưỡi bệ hạ ban cho Bình Dương công chúa Thanh Thông. Nam tử chắp tay trả lời. Ta biết rồi. Thiếu niên hơi híp mắt lại. Lâm Vạn Thành vẫn ngưỡng mộ Bình Dương. Bình Dương nhưng đối với cái này Tiêu Hoài Ngọc đặc biệt không giống. Bình Dương công chúa vì sao xá thế gia xuất thân võ tướng. Mà chọn một xuất thân thấp hèn. Không hề bối cảnh người đây. Nam tử không hiểu nói. Con cháu thế gia nhiều bị nguy hậu thế nhà. Nào có loại này sạch sẽ quân cờ sử dụng đến thuận buồm xuôi gió đây. Tại quyền lực đánh cờ bên trên. Nếu không có đặt mình trong tầng cao nhất. Xuất thân thì có ích lợi gì xử. Thiếu niên một vừa uống trà vừa nói. Hai lần kỳ công. Lấy hắn lên cấp tốc độ. Sớm muộn có một ngày sẽ thay thế được vương triều này đệ nhất võ tướng. Tào Thái úy sao? Nam tử kinh ngạc nói. Thiếu niên ngẩng đầu lên. Không, là Trần Văn Thái. Cái kia tiểu nhân, hiện tại phải làm hà. Nam tử chắp tay hỏi. Lão Tam mất tích lâu như vậy vẫn luôn không có manh mối. Lúc trước lão gia hỏa biết rõ ràng lão Tam đối với Bình Dương động thủ. Nhưng mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ đối với cái này mất tích lại ngoảnh mặt làm ngơ. Xem ra ở trong mắt hắn, chúng ta đều chỉ là củng cố quyền lực quân cờ thôi. Thiếu niên nói rằng, từ trên người hắn ra tay. Thiếu niên đưa tay ra, mở ra bàn trên một khối nhãn hiệu. Trên bảng hiệu có khắc người tên. Nam tử thấy sau chắp tay đáp. Vâng, thiếu niên nhìn sắc trời một chút. Chợt đứng dậy, lâm triều nên sắp kết thúc rồi. Xe đã bị tốt, nam tử nhỏ giọng nói. Trương Hoa Cung, công chúa, Kỳ Ngọc bước vào Bình Dương công chúa bên trong tẩm cung. Quay về đang trang điểm Bình Dương công chúa nhỏ giọng bẩm báo. Vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành cầu kiến. Bình Dương công chúa nhìn trong gương đồng tinh xảo trang dung. Bởi vì hôm nay trong cung thiết gia yến. Hắn tới làm gì? Kỳ Ngọc lắc lắc đầu. Tiểu nhân không biết. Chỉ là nhìn, hắn rất nóng lòng dáng dấp. Trước ngươi không phải nói hắn cùng Trần Văn Thái nữ nhi định hôn. Bình Dương công chúa hỏi. Là, hai nhà mời bà mối. Còn chưa chính thức đính hôn. Chỉ là tính tháng ngày cũng sắp rồi. Kỳ Ngọc nói rằng, Lâm Trần hai nhà có cựu. Đến cũng chẳng có gì lạ. Bình Dương công chúa nói rằng. Nhưng là trụ quốc đại tướng quân lúc trước vừa ý lang tế. Kỳ Ngọc do dự nhìn Bình Dương công chúa. Trần Thị, Bình Dương công chúa nhíu mày. Kỳ Ngọc nhắc nhở lại làm cho nàng nhớ tới trên lâu thành đối thoại. Bỗng cảm thấy một tia đáng thương. Có thể cứu người khác. Nhưng không cách nào thay đổi cùng cứu vãn chính mình. Cần từ chối sao? Kỳ Ngọc hỏi. Không, Bình Dương công chúa đứng dậy mặc vào quần áo. Vâng, Kỳ Ngọc chắp tay lui ra. Cũng không lâu lắm Lâm Vạn Thành liền bị mang tới chính điện. Bình Dương công chúa ỷ ngồi ở trong điện. Nhìn trang phục Lý Cẩn. Lâm Vạn Thành ngây người. Liền lễ đều suýt chút nữa đã quên đi. Mặt tướng Lâm Vạn Thành. Gặp công chúa. Bình Dương công chúa nhấc lên tay. Lâm tướng quân hôm nay làm sao rảnh rỗi. Công chúa. Lâm Vạn Thành tiến lên một bước. Ta nghe nói Lâm tướng quân sắp cưới vợ. Hôn ước cũng đã định ra rồi. Bình Dương công chúa không chờ Lâm Vạn Thành mở miệng. Liền trước tiên dò hỏi. Lâm Vạn Thành đầy mắt khiếp sợ nhìn Bình Dương công chúa. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Cho rằng công chúa đang chăm chú chính mình. Không, không, đó là nương ta định. Cùng ta không có quan hệ. Lâm Vạn Thành lúc này giải thích. Ép vụ hôn nhân này. Mặt tướng cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Vạn Thành nói tới vô cùng khẳng định, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua xảy ra chút chuyện, khôi phục nhật càng, cảm tạ tại 2023-08-01-17-59-40, 2023-08-03-19-19. 10 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, MX-61 một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Nguyên bảo hai cái, nhũ danh khí, Tráng Long, vu hồ, một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, cốt ưng 64 bình, Tráng Long 45 bình, Thích Minh 25 bình, tiếng ve, 10 bình, mặc y bạch, yến sơ minh 5 bình, hừ hừ 3 bình, lạc sư mèo 2 bình, gió mát, 66.132.396, 47.727.190, MX61, 62.083.839 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.